Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 846, bí cảnh rừng rậm quà tặng. 846 cái này dễ cây mặt người rốt cục biết rõ ràng tình huống. Hắn một mặt hổ thẹn nói ra, thực tế hiểu lầm, ta vừa mới bị đầu này rồng giống lên một tiếng làm tỉnh lại. Ta sự tình gì cũng không biết, nguyên lai là các ngươi cứu trợ rừng rậm chi dân, là đang bày tỏ cảm tạ. Ta là bọn hắn che chở người, chỉ là bởi vì lớn tuổi, một mực ở vào ngủ đông trạng thái. Midner cả giận nói, ngươi đừng nói là biểu đạt áy náy, đầu tiên trước tiên đem chúng ta buông ra. Ngươi cái này buồn nôn xúc tu quái, dễ cây mặt người bị mắng. Cũng không tức giận, hắn biết mình đối lý, đem mấy người buông ra. Mipha vội vàng ôm lấy Linh ngồi xuống, tiếp tục dùng thủ hộ chi lực đến viện trợ Linh ôn dưỡng thân thể. Dễ cây mặt người nói ra, cũng khó trách, các người trừ cái này vô lại tiểu oa nhi, là hắc ám lực lượng bên ngoài. Những người còn lại tất cả đều là chính hướng năng lượng khí tức. Ta vừa rồi cũng cảm ứng được rừng rậm chi dân tồn tại. Thực tế thật có lỗi. Nói thực ra, ta đã thức tỉnh, trông thấy nơi này rừng rậm chi dân toàn bộ biến mất. Mà con rồng này toàn thân đều là máu. Còn có cái này đầy đất huyết thủy. Navi đánh gãy cái này dễ cây mặt người. Nói hồi lâu, ngươi đến cùng là ai a? Dễ cây mặt người nói ra. Ta chính là cái này bí cảnh rừng rậm bản thân. Cái gì? Navi giật nảy mình. Bí cảnh rừng rậm cười nói. Không sai. Nơi này cây cối, kỳ thật đều là một cây trên cây chi nhánh mà thôi. Một cây thành rừng. Ta là rừng rậm chi dân che chở người. Cùng là lãnh địa của bọn hắn. Navi quái dị nói. Tại thiên thạch sinh mạng thể đem cây cối đánh vỡ lúc. Cũng không thấy ngươi thức tỉnh, ngươi có rời giường khí sao? Bí cảnh rừng rậm nói ra, không phải, ta rất khó lấy thức tỉnh, ta không có cảm giác đau, không cảm giác được thân thể của mình gặp phá hư, nếu không phải nơi này nồng đậm mùi máu tươi cùng rồng tiếng kêu. Ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy thức tỉnh, theo ta giấc ngủ thời gian càng ngày càng dài. Thân thể của ta cũng có thể tận lực khóa lại năng lượng. Cái này bí cảnh rừng rậm tương đối nói nhiều. Navi bọn người rất nhanh liền biết. Cái này bí cảnh rừng rậm niên kỳ. Cùng tình trạng cơ thể. Bởi vì thân thể già yếu. Bí cảnh rừng rậm ngủ say chu kỳ càng ngày càng dài. Chỉ có lại một lần nữa trong giấc ngủ. Hắn sẽ lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, cho nên mỗi lần khi hắn tỉnh lại lúc, đều rất là vui vẻ mình có thể sống lâu một đoạn thời gian. Cho nên ngoài miệng một mực nói không ngừng. Lúc này, Axel bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu đau, ngã trên mặt đất, bắt đầu đau đến lăn lộn. Navi vội vàng nói, Axel, ngươi làm sao rồi? Axel đau đến xanh cả mặt, năng lượng mất khống chế, vừa rồi Axel hấp thụ cự xà tinh huyết, muốn đến cho Linh bổ sung năng lượng, nhưng ở Navi khuyên giải dưới, từ bỏ cái này mạo hiểm dự định, mà chính như các nàng chỗ lo lắng, Axel tinh huyết trong cơ thể năng lượng, lập tức bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, phản phệ Axel thân thể, lúc này Axel cảm giác, liền phảng phất một người bình thường thôn phệ một viên pin đồng dạng. Mika chỉ có thể trước đem Linh để ở một bên, dùng thủ hộ chi lực đi viện trợ Axel làm dịu trên thân thể thống khổ. Oanh, một đợt năng lượng đáng xuất, trực tiếp đem đám người đánh bay, mà Axel cả kinh kêu lên, các ngươi thế nào? Lập tức liền không nhịn được lần nữa kêu sợ hãi ra. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Mipha có chút hoang mang lo sợ, mà bí cảnh rừng rậm lúc này nói ra, đầu này tiểu long, thế mà thôn phệ một đầu thân đầm sâu cự mãng tinh huyết. Lá gan thật là lớn, Navi vội vàng hỏi, ngươi có thể cứu nàng sao? Bí cảnh rừng rậm nói ra. Không được, muốn cứu chợ đầu này Tiểu Long, liền nhất định phải sơ tán trong cơ thể nàng năng lượng. Mà nơi này cũng không có khả năng viện trợ nàng sơ tán còn thừa năng lượng người a. Midner sững sờ, có a, nơi này có cái nghiêm trọng tiêu hao thương binh đâu. Nàng chỉ vào Linh, lúc này Linh đã biến thành tiểu hài tử trạng thái. Bí cảnh rừng rậm biến thở dài một hơi, dạng này liền tốt. Thế là bí cảnh rừng rậm nhô ra hai đạo cây mây. Một cái buộc chặt tại Linh trên thân, một cái khác buộc chặt tại Axiu trên lưng. Axiu đau đến là đâm răng nhếch miệng, giống như là một đầu bị điêu tại miệng chim bên trong sâu ăn lá đồng dạng. Chỉ thấy Axiu trên thân bắt đầu toát ra từng đợt năng lượng màu xanh lam, thuận rễ cây lấy đi, sau đó chuyển qua Linh trên thân thể. Mắt mèo Linh thân thể đột nhiên một cái rung động, hắn lập tức thân thể run rẩy một chút, lông mày khẽ động, nhưng là không có tỉnh táo lại. Chỉ thấy đại lượng năng lượng tại bí cảnh rừng rậm viện trợ dưới, từ Axiu trong thân thể đi qua loại bỏ về sau, lại tiến vào Linh trong cơ thể, bổ dưỡng hắn trống rỗng nội tại. Công việc này vững bước tiến hành, mà bí cảnh rừng rậm lại bắt đầu nói nhiều. Các ngươi những người này, ta thế mà chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới chúng thần chi kính còn có nhiều như vậy thần kỳ giống loài. Mi Pha lễ phép nói ra, chúng ta đến từ một chỗ rất xa. Bí cảnh rừng rậm nói ra, hiện tại Sơn Thuân thần vực kẻ ngoại lai cũng biến thành thật nhiều. Đúng, trong miệng các ngươi những Demogod đó, là chuyện gì xảy ra? Navi liền cho bí cảnh rừng rậm đơn giản giới thiệu một chút gần nhất tại chúng thần chi kính gây nên sóng to gió lớn Demogod. Bí cảnh rừng rậm sau khi nghe, hắn trầm mặc một hồi, sau đó nói ra, chính như các ngươi suy nghĩ, lão nhân kia nhà đoán, từ trong miệng của hắn nói ra có chút buồn cười. Không sai, rừng rậm chi dân năng lượng hoàn toàn chính xác có thể chống cự thiên thạch sinh mạng thể. Khó trách chúng ta nơi này sẽ phải gánh chịu tình hình như vậy. Cứ việc Linh đã mang đi cực lớn một bộ phận người, nhưng là nơi này hay là có thật nhiều rừng rậm chi dân thi thể bị ngâm mình ở huyết thủy ở trong. Bí cảnh rừng rậm tức giận đến rễ cây bắt đầu run rẩy, tai bay vạ gió. Nếu như tùy ý Demogod đem Sơn Thuân thần vực chiếm cứ, như vậy những này đáng thương rừng rậm chi dân liền sống không nổi. Nhờ có các ngươi viện trợ, Midner nói ra, chúng ta cái gì đều không có làm, là Linh một mực tại viện trợ. Bí cảnh rừng rậm thở dài một hơi, nếu như là tại toàn thịnh kỳ, ta có lẽ có thể cùng cái kia gọi là viêm hỏa Demogod tiến hành chiến đấu. Nhưng là bây giờ, quá già, không trọng dụng. Hắn trông thấy mặt đất bị Axiu đào ra gân rồng, nói ra, dạng này lời nói, vì đền bù ta cho các ngươi tạo thành tổn thương, ta tặng cho các ngươi một vật. Midner sờ sờ trên cánh tay xiết ra vết thương, oán giận nói, ngươi có thể đưa chúng ta cái gì? Quả dại sao? Bí cảnh rừng rậm thở dài một hơi. Ta cũng không có gì tốt đồ vật có thể tặng cho các ngươi. Chỉ là một cây trường cung mà thôi. Nghe xong là một thanh cung. Mipha, Midner, Navi lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái gì? Là cung? Nhịn không dùng bền. Bí cảnh rừng rậm yên lặng cười một tiếng. Thế nào? Các ngươi có ai thích dùng cung sao? Vậy liền quá tốt. Chỉ thấy thổ địa bên trong bỗng nhiên duỗi ra một cây màu xanh nhánh cây đến, phi thường tươi non, như là măng. Sau đó bí cảnh rừng rậm hô một tiếng, đem cái này mai màu xanh nhánh cây chặt đứt. Màu xanh nhánh cây dài ra, tại đông đảo rễ cây mang theo thanh sắc quang mang bao phủ xuống, bắt đầu biến hình, cuối cùng hình thành một cái cung hình dạng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục